Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 84, kịch liệt giao chiến. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn nghi ngờ không thôi. Hắn lại vào lúc này nơi đây nhìn thấy một cái không nên xuất hiện người. Quan Đức Khanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan Đức Khanh cũng không nghĩ đến gặp dưới tình huống như vậy nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn. Quan sát tỉ mỉ một hồi hắn, thấy hắn không có bị thương, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại nhìn thấy hắn võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng lục, trên người còn cõng một cái súng trường. Không khỏi ánh mắt có chút quái lạ. Ngươi đây là tự cứu, Hoắc Văn Tuấn từ tốn nói. Quan Đức Khanh vẻ mặt cứng đờ. Ngươi này thân trang bị đều sắp đuổi tới phần tử khủng bố đi. Chợt không nghĩ nhiều nữa, ngữ khí gấp gáp nói. Ngươi nhanh đi tìm một chỗ ẩn đi. Trần Sơ cùng Mê Đâm Ngô đã dẫn người lẻn vào đi vào. Phi Hổ đội cũng lập tức liền gặp chạy tới. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tiêu diệt phần tử khủng bố. Chờ an toàn ngươi trở ra. Trần Sơ, Hoắc Văn Tuấn tâm thần hơi động. Là Trần gia câu sao? Quan Đức Khanh gật gù. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ ra hắn tại sao biết Trần gia câu. Nàng cũng không rõ ràng hai người là sát vách hàng xóm. Hoắc Văn Tuấn trong lòng vui vẻ. Còn muốn đi báo cảnh. Không nghĩ đến cảnh sát càng nhưng mà đã biết rồi. Hơn nữa Trần Gia Câu còn dẫn người lẻn vào đi vào. Tuy rằng không biết cái kia Mê Đâm Ngô là ai. Bất quá đối với Trần Gia Câu năng lực cùng thân thủ hắn vẫn tương đối yên tâm. Có sự giúp đỡ của hắn. Những này phần tử khủng bố không khó lắm đối phó. Chợt lại chau mày. Phần tử khủng bố trên tay còn có một đám con tin. Các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Có Trần Gia Câu chờ một đám cảnh sát nhúng tay. Hắn cũng yên lòng. Lúc này chuẩn bị theo lời ẩn đi chờ đợi sự tình kết thúc. Phi Hổ đội sắp chạy tới. Hắn không cần thiết mạo hiểm nữa. Liếc nhìn Quan Đức Khanh. Đưa tay trên cùng trên người thương đưa cho nàng. Cầm đi, dựa vào trong tay ngươi. 38 có thể không đánh được cái nhóm này hỏa lực mạnh mẽ phần tử khủng bố. Còn có, ngàn vạn cẩn thận, cảm nhận được hắn quan tâm. Quan Đức Khanh trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ bừng. Tiếp nhận thương chỉ trỏ vuốt tay. Nhỏ giọng nói, hừm, ta biết, ngươi cũng cẩn thận một chút. Hoắc Văn Tuấn muốn nói lại thôi. Tuy rằng Quan Đức Khanh ăn mặc áo chống đạn. Nhưng đối mặt dù sao cũng là phần tử khủng bố. Hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Nhìn ra trong mắt hắn lo lắng. Quan Đức Khanh nở nụ cười xinh đẹp. Lần thứ nhất dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí nói rằng. Ta là cảnh sát. Đây là chức trách của ta. Chấm. Hoắc Văn Tuấn thở dài. Chỉ có thể sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Trầm giọng nói. Cẩn thận. Quan Đức Khanh gật gù. Nắm chặt súng trong tay. Ngay ở bầu không khí có chút nghiêm nghị thời điểm. Nằm trên đất Mã Quân đột nhiên mở miệng. Ta nói. Các ngươi có phải là trước tiên đem ta nâng dậy đến. Nhìn Quan Đức Khanh đi xa bóng lưng. Hoắc Văn Tuấn trong lòng có chút phức tạp. Bất quá đối phương thân thủ không tệ. Chỉ cần cẩn thận một điểm nên không có gì đáng ngại. So sánh với nhau, hắn vẫn là càng lo lắng Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn. Trốn ở sân vận động cũng không an toàn. Trước phần tử khủng bố liền đang khắp nơi lục soát. Hy vọng các nàng bình yên vô sự đi. Nhưng sự tình thường thường không như mong muốn. Chờ Hoắc Văn Tuấn chạy tới sân vận động. Tiến vào thiết bị phòng chứa đồ bên trong sau. Lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn còn có người học sinh kia cũng đã không thấy bóng dáng. Hiện trường có chút ngổn ngang. Hiển nhiên, các nàng nên không phải chủ động rời đi, mà là bị phần tử khủng bố phát hiện sau đó bắt đi. Đáng chết, Hoắc Văn Tuấn sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Nghĩ đến hai nữ rơi vào đám cặn bã kia trong tay. Đáy lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Cắn răng, Lúc này quay người xông ra ngoài. Đáng chết, Trần Gia Câu thầm mắng một tiếng. Sau đó xoay người lại nổ súng xạ kích. Bởi vì lo lắng con tin an nguy, hắn mang người vọt vào trường học. Vốn là muốn lén lút lẻn vào đi vào, sau đó tùy thời cứu người. Nhưng không ngờ tới đám kia phần tử khủng bố cực kỳ cảnh giác. Hơn nữa có vẻ như còn đang tìm cái gì người. Tất cả đều vô cùng đề phòng. Bọn họ rất nhanh sẽ bại lộ tung tích. Sau đó hai bên liền phát sinh bắn nhau. Loạn chiến bên trong, hắn không cẩn thận cùng người khác phân tán. Lúc này phía sau cái mông theo hai cái phần tử khủng bố. Làm sao cũng suý không thoát. Một mực, 38 còn không góp sức. So với hỏa lực hoàn toàn đuổi không được người ta. Có điều Trần Gia Câu dù sao không phải kẻ vớ vẩn. Đặc biệt trong đất hình phức tạp địa phương. Sức chiến đấu tăng gấp bội. Linh hoạt thật giống như một con khỉ. Nhất thời thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Thậm chí còn dựa vào địa hình giết chết bên trong một cái phần tử khủng bố. Còn lại chính là một cái thân cao vẫn chưa tới 1m6 ải tiểu tử. Vẫn, a ba, địa rêu dao lên, nghe được Trần Gia Câu nộ từ tâm lên. Hai người một trận bắn nhau, cuối cùng song song không còn viên đạn. Người câm khó chịu địa ném mất thương. Sau đó quay về Trần Gia Câu khiêu khích địa vươn ngón tay ngoác ngoác. Trần Gia Câu trong lòng vui lên. Đều hết đạn ngươi còn hung hăng cái gì? Lão tử trực tiếp đánh mông ngươi. Đối với thân thủ của chính mình hắn vẫn là rất tự tin. Hoắc Văn Tuấn cùng Hạ Hầu Vũ như vậy quái vật dù sao vẫn là số ít. Hắn lúc này đã nhận ra đối phương. Nên chính là mình truy tìm nổ tung án ba cái nghi phạm một trong Bành Cường. Có điều là một cái chú lùn thêm người câm. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Sau đó, hắn liền bị đánh mông. So với thảm hề hề Trần Gia Câu, Ngô Lạc Thiến tình huống tốt hơn không ít. Tuy rằng nàng đối thủ là cá nhân cao mã đại hắc quỷ. Nhưng ứng phó lên lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Giờ khắc này hai người cũng tương tự tiến vào vật lộn giai đoạn. Nhưng không thể không nói. Ngô Lạc Thiến thân thủ cũng không thấp hơn Trần Gia Câu. Một mình đấu cao hơn nàng gần hai cái đầu người da đen không những không rơi xuống hạ phong. Trái lại đem đối phương đánh cho tìm không được bắc. Một gian trong phòng học. Viên Hạo Vân, Lý Ưng, Kim Mạch Cơ, Kim Đại Trùy bốn người chính đỉnh hỏa lực cùng 6-7 cái phần tử khủng bố bắn nhau. Trong lúc nhất thời bị đối phương mạnh mẽ hỏa lực ép tới không ngóc đầu lên được. May mà Viên Hạo Vân cùng Lý Ưng dũng bất khả đương. Thêm vào thương pháp thần chuẩn. Trong tay nắm lại là cướp đến súng tự động. Đúng là miễn cưỡng còn có thể kiên trì trụ. Kim Mạch Cơ trong miệng thì thầm thầm địa oán giận không ngừng. Có điều động tác nhưng không chậm. Giơ tay một súng đem một cái lộ đầu ra hỏa bức cho trở lại. Xem tình huống trong thời gian ngắn mấy người nên không có nguy hiểm gì. Một bên khác, Quan Đức Khanh cùng Mã Quân một tổ. Tương tự đối đầu hai cái phần tử khủng bố. Dựa vào Hoắc Văn Tuấn đưa cho nàng súng ống cùng Mã Quân thân thủ. Hai người rất thuận lợi địa chừng trị đối thủ. Nhặt lên thương. Nhanh chóng hướng về Viên Hạo Vân bọn họ trốn phòng học chạy đi. Lễ đường bên trong, nghe ống nói điện thoại bên trong không ngừng truyền đến tin tức xấu. Dêm sắc mặt tái xanh, nguyên bản tất cả cũng rất thuận lợi. Bọn họ thuận lợi địa đã lừa gạt cảnh sát, thuận lợi địa khống chế lại trường học. Nhưng từ khi Fabi bên kia gặp sự cố sau, bất ngờ liền cái này tiếp theo cái kia. Hắn không biết những người đột nhiên nhô ra ra hỏa là ai. Tối có khả năng chính là Hồng Kông cảnh sát. Trong lòng không khỏi dâng lên nghi vấn. Bọn họ là làm sao nhanh như vậy phản ứng lại. Dêm có chút nghi ngờ không thôi. Cảm thấy tình huống mơ hồ có chút thoát ly khống chế. Điều này làm cho trong lòng hắn không nhịn được buồn bực. Nhìn thấy có chút sao động con tin. Dêm ánh mắt một lạnh, trực tiếp một súng bắn trúng rồi đầu chọc hiệu trưởng bắp đùi. Đột nhiên vang lên tiếng súng cùng đầu chọc hiệu trưởng kêu rên làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cho rằng có người gặp tới cứu các ngươi sao? Rên đầy mặt xem thường. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn hy vọng là làm sao phá diệt đi. Khiến người ta nối liền trường học phát thanh hệ thống. Sau đó cầm ống nói lên lạnh lùng nói. Đều cho ta nghe, ta không quan tâm các ngươi là người nào. Lập tức tước vũ khí đầu hàng. Bằng không ta liền bắt đầu giết con tin. Trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn. Ngược lại nơi này có chính là con tin. Mỗi cách nửa phút ta liền giết một cái. Có thể giết rất lâu. Vẫn giết tới các ngươi đi ra mới thôi. Này vừa nói, mọi người cùng tề biến sắc. Một ít nhát gan học sinh nhất thời hoảng sợ địa gào khóc lên. Cho các ngươi một phút. Nếu như đã đến giờ các ngươi còn không đầu hàng, ta trước hết giết vị hiệu trưởng này tiên sinh. Nhìn thấy súng của hắn khẩu chỉ hướng mình, đầu chọc hiệu trưởng trực tiếp dọa hôn mê. Đoàn người phía trước, Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn rúc vào với nhau, trên mặt che kín hoảng sợ. Nhưng khi nghe đến Dêm lời nói sau, trong mắt lập tức dâng lên dãy rủa. Các nàng cũng không rõ ràng trần ra câu mọi người đến. Chỉ cho rằng bên ngoài liên tục cùng phần tử khủng bố đối nghịch người là Hoắc Văn Tuấn. Trong lòng nhất thời tràn đầy lo lắng. Tuấn ca, A Tuấn, không nên tới A, ngay ở tất cả mọi người đều không có chú ý tới góc. Trong đám người, một đôi mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm một mặt hung hăng Dêm. Trong ánh mắt, hàn mang lấp lóe, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.